lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Nguyền Rủa Chi Phòng. Ta cũng không muốn, ta là bị buộc bách, ta không làm như vậy, ta không muốn thương tổn hại bất luận kẻ nào, nhưng ta làm không được a, ta khắc chế không được ta chính mình a. Đi đến lầu dưới đất trống trên, Đường Lạc chỉ nghe thấy Ishida Junter khóc giống chảy nước mắt mà gọi hô hào. Làm sao chuyện? Đường Lạc hỏi nói, hắn nói chính mình căn bản không tính là nhà chủ nhân. Chỉ là bị nó thao túng đáng thương khôi lỗi. Sở Trọng Thiên nói rằng, mặt mũi tràn đầy chán ghét, kém chút bị cái này ra hỏa cho hố chết. Ác nhân phối ác quỷ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lý Tùy Tiện nói rằng, Ishida Junter là bị nhà ma khống chế. Không, Lý Tùy Tiện không cho là như vậy. Hắn cảm thấy, càng lớn khả năng, nhà ma cùng loại với một loại nào đó có thể để người ta tà ác hóa. Sa đọa ma khí, mà Ishida Junter thì là ma khí nửa cái người sử dụng. Mà lại bản thân hắn cũng tương đương vui ở tại bên trong. Vừa rồi giao thủ thời điểm, Ishida Junter thể hiện ra đến lực lượng, phương diện tốc độ đều là người bình thường. Nhưng Lý Tùy Tiện mơ hồ nhưng lấy phát giác được đối phương trên thân âm lãnh khí tức. Cùng nhà ma không có sai biệt. Không phải, ta thật không cách nào khống chế. Là cái kia phòng ở. Cái kia phòng ở ảnh hưởng đến ta. Ishida Junter tiếp tục khóc giống chảy nước mắt. Ta hỏi ngươi, cái kia băng ghi hình là chuyện gì xảy ra? Đường Lạc hỏi thăm về Kawakami Koko biết rõ. Nhưng không rõ ràng lắm, linh dị băng ghi hình. Ishida Junter sửng sốt một chút. Cái gì băng ghi hình? Còn chứa, chú ý không lên gãy mất xương sườn. Sở Trọng Thiên đi lên chính là một cước. Giữa trưa tại ta nhà, ngươi cho chúng ta nhìn. Về sau bị ta đập thiêu hủy cái kia. Cái kia chỉ là một cái trò đùa quái đản. Vì rồi hù dọa một chút ngươi. Ishida Junter cuộn mình lấy. Thống khổ nói, hù dọa ta, ngươi cũng không sợ hù đến ta. Ta liền không đi nhà ma rồi. Sở Trọng Thiên nói rằng, Ishida Junter trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Nhà ma, vài ngày trước chúng ta liền cùng đi qua a. Cao, Sở Trọng Thiên mắng rồi một câu. Nguyên chủ đi qua a, lại cố ý hù dọa một chút. Đây không phải tại đùa bỡn con mồi sao? Bất quá Kawakami Koko xác nhận sao chép giống mang chi quỷ là chân thực tồn tại. Lại nói cái thành nhỏ này đến cùng là tình huống như thế nào? Đủ loại lệ quỷ tán loạn, thế mà còn có thể duy trì hòa bình sinh hoạt. Không đúng a, hoàn toàn không bình thường. Có lẽ là cái kia loại vì rồi nhiệm vụ, cực vì thuần túy thế giới nhiệm vụ rồi. Sở Trọng Thiên ở trong lòng thầm nói, lúc trước đề cập qua, tại thần ma đi lại phỏng đoán bên trong, nhiệm vụ thế giới có hai loại loại hình, một là loại kia đơn thuần vì rồi nhiệm vụ xuất hiện thế giới, cùng loại với trò chơi phó bản, một loại khác thì càng giống là thế giới chân thật, nhiệm vụ này thế giới, ác quỷ đầy đất chạy tình huống, để Sở Trọng Thiên cảm thấy có lẽ thuộc về phó bản loại hình. Thế giới nhiệm vụ hoàn toàn không nói đạo lý, không nói logic, chính là một cái thuần túy nguy hiểm địa phương để bọn hắn dẫy dụa cầu sinh 30 ngày. Liên quan tới tòa thành thị này quỷ còn có linh dị sự kiện, người biết rõ nhiều ít, ta cần lấy xác định tin tức địa điểm. Đường Lạc hỏi nói, tên khốn kiếp có thể có rất nhiều. Ta nói, ngươi liền có thể lấy buông tha ta sao? Ishida Junter hỏi nói. A-di-đà Phật. Đường Lạc nói rằng, ngươi nói, bần tăng liền sẽ không lại đối ngươi xuất thủ. Ngươi xuất ra không lời nói dối. Trang nghiêm trang trọng, Ishida Junter tại chỗ liền tin rồi. Trọng yếu nhất là, coi như hắn không tin cũng không được. Tin rồi nói một câu, tốt xấu có một chút hy vọng sống. Bất quá Ishida Junter hiểu rồi biết đến, cũng cùng Kawakami Koko không sai biệt lắm, cũng không có cho Đường Lạc bọn hắn mang đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Tổng hợp tất cả tình huống, hiện tại Đường Lạc bọn hắn bốn người đội nhỏ, xác định còn sẽ đối mặt trở xuống nguy hiểm. 1. Số lượng không rõ vết nứt nữ. 2. Có Đường Lạc ngoại hình cùng bộ phận lực lượng hành lang bắt trước quỷ. Cần lấy vật dẫn mới có thể hành động, có nhất định xác suất sẽ lợi dụng Đường Lạc lưu lại vết nứt nữ thi thể. Chuẩn xác mà nói, này hai quỷ là hướng về phía Đường Lạc một cá nhân đến. Đã giải quyết nguy hiểm có, biến thái quản gia cùng hắn đội, mộng bên trong ác quỷ, nhà vệ sinh ăn mày, Kawakami Koko cùng nhà ma, hai người sau cứ việc còn chưa có chết, nhưng liền cầm, tên khốn kiếp, không cách nào xác định, có thể hay không tìm tới cửa một cái. Linh dị băng ghi hình chi quỷ, Ishida Hunter nói không nhất định có thể 100% cam đoan thật sự nói. Đại khái tình huống chính là như vậy, tại Ishida Hunter đem tự mình biết rõ nói hết ra sau. Cũng nên giải quyết triệt để hắn cùng kia tòa nhà ma rồi. Cũng tốt nghiệm chứng dưới lý tùy tiện suy đoán có phải hay không đúng. Dẫn hắn đi lên, Đường Lạc nói rằng. Huyền Trang đại sư thân là người xuất gia, tự nhiên nói lời giữ lời, không động thủ với hắn liền sẽ không động thủ lần nữa. Nhưng lấy do người khác làm thay, Lý tùy tiện nắm lên Ishida Hunter, không lọt vào mắt hắn giãy giụa, đi vào nhà này vứt bỏ lầu dạy học bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, mấy người đứng tại nhà ma trước, bên cạnh là chết đi Ishida Hunter. Động thủ người là Sở Trọng Thiên, trên mặt có mấy phần thất vọng, không có như hắn suy nghĩ xuất hiện cái gì mệnh cách mảnh vỡ. Quả nhiên không phải Âu Hoàng mệnh, nhưng giết rồi Ishida Hunter, nói thế nào cũng là vì chính mình báo thù, ra rồi một ngụm ác khí. Lúc này Sở Trọng Thiên ý nghĩ thông suốt, liền lồng ngực đều không làm sao đau đớn. Hắn không để cho Đường Lạc hỗ trợ khai quang chữa thương. Cố ý giữ lại thương thế. Phòng ngừa mình bị Kawakami Koko mị hoặc. Cho thấy thân là thần ma đi lại. Đối với mình hung ác một mặt. Ta thử một chút a. Đường Lạc đi đến nhà ma trước mặt. Đưa tay đặt tại cửa trên. Một lát sau. Hắn thu hồi tay cười nói. Lão Lý ngươi đoán không lầm. Hiện tại thật là một cái trang bị, lui về phía sau hai bước cho mấy người tránh ra vị trí. Sở Trọng Thiên tiến lên, hiếu kỳ mà đi đụng vào, tại tiếp xúc đến trong nháy mắt, thân thể lắc một cái, một lát sau mới chậm tới đây, có chút lòng còn sợ hãi mà thu hồi tay lui về phía sau. Một bộ không chọc nổi bộ dáng, An cũng tò mò mà đụng vào. Đây là nàng lần thứ nhất tiếp xúc trang bị, nhiệm vụ lần thứ nhất, liền gặp được rồi nhiều như vậy, tốt đồ vật. Cũng là hiếm thấy, thỏa đáng Âu Hoàng đãi ngộ. Một lát sau, An thu hồi tay, sắc mặt cũng là có chút khó coi, xem ra kiện trang bị này có chút đặc thù a. Lý tùy tiện xe nhẹ đường quen đất trên tay, về sau sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Nắm tay đem cửa trên rời, Lý Tùy Điện thoải mái cười một tiếng, lúc đầu nghĩ lấy nhìn xem có thể hay không cho ra đầy đủ giá cả. Mua xuống kiện trang bị này, hiện tại, xem ra cũng chỉ có đại sư có thể dùng, vừa rồi hiện lên ở đầu óc trang bị tin tức là như thế này. Nguyên rủa chi phòng nhà này phòng ở bên trong, chết thảm qua rất nhiều người. Không cam lòng oán khí thẩm thấu đến rồi mỗi một cái góc. Chưa cho phép người, tất cả tiến vào phòng ở bên trong người, đều sẽ lọt vào lệ quỷ công kích. Cuối cùng lưu lại đến, trở thành trong đó một trong. Bổ sung kỹ năng. 1. Ác quỷ quấn thân. Nhà người nắm giữ, thời thời khắc khắc đều sẽ bị âm khí ăn mòn. Ác niệm mọc thành bụi. 2. Thu nhận. Nơi này là không cách nào thoát đi chỗ ở. Có thể đem người mãi mãi mà lưu tại trong đó. 3. ôn nhu hương, phòng ở dị thường kiên cố, nhưng lấy không bị bên ngoài đã quấy dày mà tại nơi này vui sướng mà sinh hoạt chỉ cần ngươi không bị mặt trong lệ quỷ giết chết, hoặc là trở thành bọn chúng bên trong một viên. 4. Lớn nhỏ biến ảo, nhưng lấy tại 10cm cao cùng bình thường lớn nhỏ giữa tiến hành chuyển hóa. Thời gian cooldown 12 tiếng đồng hồ, làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Không thể không nói, đây là một cái tương đương cường lực trang bị, có trọn vẹn 4 cái bổ sung kỹ năng, là Đường Lạc gặp qua kỹ năng nhiều nhất trang bị. Không có một trong đó 3 cái là kỹ năng bị động, không cần chủ động phát động, có thể nói là trang bị đặc tính. Cái thứ tư, lớn nhỏ biến ảo, thì là kỹ năng chủ động. Mỗi 12 tiếng đồng hồ nhưng lấy biến ảo một lần lớn nhỏ. Phi thường thuận tiện, cũng có thể coi như công kích kỹ năng đến sử dụng. Cái thứ nhất, kỹ năng bị động, chính là Lý Tùy Tiện nói chỉ có Đường Lạc có thể sử dụng nguyên nhân. Bọn hắn tại tiếp xúc đến nguyên rủa chi phòng thời điểm, sinh ra cảm giác cùng giữa trưa tiến vào sân nhỏ thời điểm giống như đúc. Âm lãnh, ác hàn, trong thời gian ngắn còn sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Nhưng nhiều năm suốt tháng dưới, tình huống lại khác biệt, mà lại đang kịch liệt chiến đấu bên trong. Động tác hơi cứng đờ một điểm, cũng có thể trực tiếp bại vong. Thứ một cái kỹ năng trực tiếp dẫn đến nguyên rủa chi phòng biến thành rồi một thanh kiếm hai lưỡi. Chỉ có gánh vác được cái thứ nhất, ác quỷ quấn thân, cái này tên là kỹ năng. Thật là mặt trái bắp đồ chơi, mới có thể sử dụng cái này trang bị. Ác quỷ quấn thân cũng không phải ngươi không đụng vào phòng ở liền sẽ không lại ảnh hưởng ngươi rồi. Chỉ cần trở thành người nắm giữ, ảnh hưởng là sẽ không biến mất. Thần ma trò chơi bên trong, đồng dạng trang bị là không có rõ ràng người nắm giữ cái này khái niệm. Ai cũng có thể sử dụng, liền xem như tại chiến đấu bên trong bị người cướp đi. Cướp đi người như cũ nhưng lấy sử dụng, không tồn tại cái gì, nhận chủ, tình huống. Đồng dạng, cướp đi người khác trang bị sau, không cách nào lập tức thu lại, cần lấy thời gian nhất định. Nhưng cái này nguyên rủa chi phòng không nhất định, nó tồn tại một cái rõ ràng người nắm giữ. Tại người nắm giữ không có chết vong hoặc là chủ động từ bỏ kiện trang bị này trước đó, nó không cách nào bị những người khác sử dụng. Đối với những người khác tới nói, cái này là một tòa đơn thuần nguy hiểm nhà ma. Trở thành người nắm giữ phương thức cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần đem kiện trang bị này thu lại một lần, nó liền lại trên ngươi rồi, liền xem như ngươi rõ ràng chủ động vứt bỏ, từ bỏ, ác quỷ quấn thân ảnh hưởng cũng sẽ không biến mất, thẳng đến có người nguyện ý đem nó thu hồi. Tiếp rồi cái này bàn, mới xem như chân chính thoát khỏi. Dùng một câu khái quát, chính là cái này cường lực trang bị, chỉ xứng cường giả có được. Thân là cường giả Đường Lạc, thuận lợi đem nguyên rủa chi phòng thu vào. Về phần ác quỷ quấn thân, kia chút âm lãnh, ác hàn khí tức đối với hắn ảnh hưởng, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, bảo trì tại đưa tay trạng thái. Một lát sau, Đường Lạc lại đem nguyền rủa chi phòng cho, cầm, rồi ra đến. Lại lần nữa khảm nạm tại rồi lầu dạy học bên trong. Bất quá bị hắn bày ngay ngắn rồi. Mở cửa phòng, Đường Lạc nói rằng, tiến đến tham quan xuống đi. Tiểu Sở đem thi thể cũng lôi vào, mời người tham quan nhà mới chính là cơ bản thao tác. Sở Trọng Thiên đem Isida Hunter thi thể kéo vào trong phòng. Mặt đất trên lập tức xuất hiện rồi màu đen bóng tối, giống như là chất lỏng, lại như là khí thể. Mặt trong vươn mấy cái tay, bắt lấy Isida Hunter thi thể, chìm vào bóng tối bên trong không thấy, biến mất nháy mắt. Sở Trọng Thiên mơ hồ trông thấy một trương hư ảo mặt. Đó là Isida Hunter không cam lòng gào thét gương mặt, bị thu nhận vào phòng bên trong. Lại nói, cái này ra hỏa đến cùng vì cái gì đột nhiên xuất hiện a? làm không tốt còn có chuẩn bị ở sau tại. Chỉ tiếc gặp được rồi Huyền Trang đại sư. Thiện tai thiện tai, Sở Trọng Thiên nói nhỏ một câu. Trong phòng bộ cùng mọi người giữa trưa lần thứ nhất tiến vào thời điểm. Nhìn thấy đồng dạng, đồ dùng trong nhà bày đặt chỉnh tề, sạch sẽ, Sở Trọng Thiên thử rồi một chút. Không hợp với lẽ thường thông nước mở điện, bếp lò còn có thể đánh lấy lửa, đồ điện cái gì cũng có thể lấy tùy ý sử dụng. Hoàn toàn làm đến rồi thật giỏ sách vào ở, chỉ sợ cũng là thứ ba cái kỹ năng ôn nhu hương tác dụng. Không bị điện giật xem chỉ có bông tuyết chút, không cách nào phát ra tiết mục, mở ra điện thoại nhìn rồi một chút, cũng là không có tín hiệu trạng thái. Về sau tiến vào thế giới nhiệm vụ, liền không cần lo lắng đóng quân giã ngoại vấn đề. Sở Trọng Thiên nghe được Huyền Trang đại sư nói, như vậy nói, được, tình cảm này một cường lực trang bị. Tại Đường Lạc trong mắt tác dụng lớn nhất là không cần đóng quân giã ngoại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.